yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1031, đáng đời, không có một ai tốt. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, ai nha thật tốt người đàn ông của lão nương mà mày cũng dám cướp. Người đàn bà cởi đôi giày cao gót ra vô cùng ác độc đập lên trán của Sở Minh Y. Sở Minh Y lập tức thét chói tai. Vốn là cô có thể tránh thoát nhưng mà người đàn ông chết tiệt kia đè cô lại, căn bản là cô không nhúc nhích được. Người đàn ông bị thiết hét này của Sở Minh Y làm giật mình hoàn toàn tỉnh rượu lại, trừng mắt phát hiện cô gái trong ngực anh che chán đau đến kêu to. Anh quay đầu chỉ thấy một chiếc giày cao gót đập về phía anh. Vương Tử Thần, tên đàn ông ti tiện này, ngay trước mặt lão nương mà anh cũng dám làm người đàn bà khác. Mắt bà bị mù rồi nên mới kết hôn với loại đàn ông ti tiện như anh. Giày cao gót lại bay tới, nháy mắt Vương Tử Thần đã đưa tay ra đỡ. Trình Giai Ni, cô nổi điên cái gì? Hai chúng ta kết hôn còn không phải là để được cái mình muốn, cô chơi của cô tôi chơi của tôi. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Loại đàn bà ti tiện không biết xấu hổ như cô, gặp ai cũng lên giường, cô cho rằng lão tử nguyện ý cưới cô sao? Lửa giận của Trình Giai Ni bốc lên cao ba trường, loạn đàn ông ngựa đực như anh, còn dám vu oan bà. Ông chủ Diệp Đình của Đỉnh Phong Quốc tế theo đuổi tôi còn không đồng ý. Tôi mù mắt, lại gả cho loại đàn ông ti tiện không biết liêm sỉ như anh. Vương Tử Thần cười nhạt, ông chủ Diệp Đình của Đỉnh Phong Quốc tế theo đuổi cô. Đừng có tự rát vàng lên mặt mình, người ta có vợ có con, sẽ vừa ý loại đàn bà ai cũng lên giường được như cô sao? Nhìn xem dáng vẻ của cô đi, lớn lên giống một con dạ xoa vậy. Trình Giai Ni tức giận đến bối rối, cả người đều bốc lửa. Cô xông tới tát thật mạnh lên mặt Vương Tử Thần ba. Trình Giai Ni giận đến điên lên. Lần trước cô thu mua một người ký giả tung chuyện Lăng Vi thân mật với Giang Quân ra ngoài ánh sáng trong ngày cử hành hôn lễ của Lăng Vi và Diệp Đình. Kết quả cũng không biết là Diệp Đình biết do cô động tay động chân, hay là thế nào, mà việc làm ăn của cha cô bị phá hư chuyện này đến chuyện khác. Bây giờ Trình gia thiếu nợ hơn 70 triệu, nếu lại không lấy được vốn để xoay vòng sẽ lập tức tuyên bố phá sản, người đại biểu pháp lý là cô cũng phải ngồi tù thay người góp vốn và các đồng sự. Làm sao cô có thể cam tâm được, lập tức liền muốn đám hỏi với người khác. Trước kia tất cả những người nịnh hót Trình gia đều lăn ra xa trong nháy mắt, những người mời Trình Giai Ni làm tiết mục cũng hẹn lần hẹn nữa với cô. Lúc này Trình Giai Ni mới biết những tiết mục mời cô làm khách quý kia không phải vì tài ăn nói của cô tốt mà là bởi vì có một người cha có tiền, bây giờ cha cô không xong, cây ngã mọi người đầy. Giúp người khi hoạn nạn không có, tất cả đều là cái thứ bỏ đá xuống giếng. Cô sa sút, tất cả bạn bè tốt của cô đều biến mất trong nháy mắt, cô bị tất cả mọi người cho vào danh sách đen. Trình Giai Ni không còn gì cả, thiếu nợ thật mệt mỏi, đã quen với cuộc sống xa hoa, đột nhiên phải nghèo khổ vất vả. Cô thật là không chịu nổi, loại cuộc sống này thật là làm cho cô sống còn khó chịu hơn chết. Cô sống vô cùng tệ hại, cô liền chui vào cuộc sống ngày ngày uống rượu chơi đùa, lâu ngày liền bị nghiện rượu, ma túy, cờ bạc. Đời này của cô hoàn toàn xong rồi, cô cũng không thể để cho người khác thoải mái. Cô thay đổi cách khác, mang hết tất cả bạn bè thân thiết của cô trước kia vào cái hố sâu, bây giờ tất. Góc truyện audio.com, cả bọn họ đều giống như cô vậy, ăn uống, thuốc lắc, cờ bạc, ma túy, cả năm loại độc đều có đủ hết. Cha cô bán một số lượng cổ phiếu rất lớn cho Vương Vinh Diệu, Vương Vinh Diệu vì thuận lợi nắm được cổ quyền của Trình Thị liền quyết định cho thằng con của anh là Vương Tử Thần cưới Trình Giai Ni. Cách chương.